Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 337, lập uy. Dương huấn luyện viên, người cũng đừng quá đại kinh tiểu quái. Dạ Thu bọn họ là nghe nói qua, bất quá cũng không tỉ mỉ bao nhiêu. Muốn nói lợi hại một chút cũng bất quá là hắn có chút y thuật. Nhưng bọn hắn võ đạo quân bộ cần thầy thuốc. Đừng nói giỡn, lần này song đội nhất định là người già nên hồ đồ rồi. Tùy thì các ngươi, Dương huấn luyện viên cũng không nói chuyện. Người ao, vĩnh viễn không nên quá đề cao bản thân nhi. Cũng không cần không đem bị người coi là gì. Nếu không sẽ gặp nạn, thậm chí vài phút bị dạy làm người. Thiết, ta còn không đứng, mấy ca đều trở về huấn luyện a. Tại đây quả thực là tại lãng phí thời gian. Đi thôi đi thôi, đại sư huynh ngươi không đi. Tại tất cả mọi người phân tán thời điểm, lại duy chỉ có một vị dáng dấp cao nhất, làn da có chút xanh đen to con đứng đấy bất động. Bởi vì cá nhân tương đối nghiêm đã, bình thường huấn luyện là càng là không lưu cho mình có một chút lấy cớ. Sở dĩ danh tiếng rất không tệ, như thế cũng là thắng được mọi người tôn trọng, lại nhìn sang thái độ của hắn vô cùng chính. Bất luận là tư thế quân đội hay là khí thế, đều đạt đến 10 đánh 10 tiêu chuẩn, mặc kệ người đến là ai. Nhưng đây là song đội mệnh lệnh, chúng ta nhất định phải phục tùng. Đại sư huynh rất quan phương nói ra, trong mắt hắn chỉ có mệnh lệnh. Tốt a tốt a, vậy ngài đứng đấy, những người khác cũng không có biện pháp, đành phải chính mình rút lui. Ở cái này trong quân bộ mặt cũng chỉ có đại sư huynh thực lực mạnh nhất. Sau đó còn có mấy vị tông sư, nhưng rất ít gặp đến, sẽ không hiện thân ở chỗ này. Đúng lúc này, Dương huấn luyện viên đứng lên, kêu một tiếng, chờ đã, đến rồi. Tất cả mọi người nhao nhao hồi đầu, vậy mà cũng không đi. Trong mắt bọn hắn vẫn tương đối hiếu kỳ cái này cái gọi là Dạ Thu đại sư là người thế nào. Rất nhanh, một cỗ xe jeep nhích tới gần. Tất Dạ xuống xe, giới thiệu, cái này vị chính là Dạ Thu đại sư. Các ngươi về sau gặp được, đều phải tôn trọng chút. Nếu có trong vấn đề tu luyện, có thể thỉnh giáo một chút. Lưu Du từ trên xe bước xuống, mắt nhìn những cái này thật lưa thưa quân bộ nhân viên. Không phải đâu, mấy cái này nhìn xem cơ sở rất rối, đối chiến qua siêu phàm giả. Ven đường bên trong, Lưu Du từ Tất Dạ chỗ nào hiểu được cái này quân bộ một chút tình huống. Đúng là đưa vào đến không ít người. Trước đó không lâu một đám người kia đi phù chu mấy cái kia siêu phàm giả. Trước mắt đều đã thông qua được huấn luyện, chấp hành nhiệm vụ đi. Bây giờ những cái này đều chẳng qua là ở vào rèn đúc bên trong, còn lâu mới có được cùng chân chính siêu phàm giả giao thủ qua. Nha, Dạ Thu đại sư đâu? Bạch Bạch nộn nộn, cái kia song đội ngươi là nghiêm túc. Nhiệm vụ của chúng ta nhưng là muốn đối kháng siêu phàm giả. Cần cường tráng cùng thực lực ngang ngược, không phải loại này. Ếch, Tiểu Bạch kiểm A, còn để cho chúng ta tư thế hành quân chờ lấy. Thật là một cái nhân vật a. Ngạch, cái này vị Dạ Thu đại sư là vị thầy thuốc a. Ta trong mấy ngày qua, sinh lý luôn có chút đi tiểu không hết. Cái này vị Dạ Thu đại sư ngài y thuật thật lợi hại. Xem cho ta một chút. Ha ha ha ha. Tất Dạ nhìn thoáng qua những người này, lắc đầu, cũng không giận, các ngươi hiển nhiên không phục lắm. Tất nhiên dạng này các ngươi có thể tự do tới khiêu chiến Dạ Thu đại sư a. Những người này trong lòng chính là một cỗ ngạo khí, nếu là không có đem loại này khí đánh ra đến, để bọn hắn biết cái gì gọi là làm nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nếu không lấy tâm tình của bọn hắn, không cách nào đi mặt đối với siêu phàm giả. Lưu Du chắp tay đi ra ngoài hai bước, có chút thất vọng lắc đầu. Không cần, cùng lên đi. Lời này vừa ra, toàn trường chấn kinh. Nơi này chính là có được hơn 30 vị kình đạo võ giả. cho dù là mạnh đi nữa người cũng không dễ một đòn tan tác a. Mẹ, thật sự coi chính mình thật là một cái nhân vật. Lập tức một người nhìn khó chịu Lưu Du lắc đầu động tác cùng lời nói. Trực tiếp xông tới, cáu kỉnh kinh khí theo quả đấm của hắn bộc phát ra. Giống như một xoắn ốc chùy, như thế lực bộc phát, có thể đem thép tấm đều đập mặc. Oanh, người này một quyền bền chắc đánh vào Lưu Du trên lồng ngực. Liền tông sư một quyền đều không thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Liền hung hăng đạo vũ người, hắn còn không để vào mắt. Cái gì? Vừa rồi sốc nổi tự đại người đều bị khiếp sợ. Quả thực không thể tin được tất cả những thứ này. Kình đạo võ giả một kích toàn lực, thậm chí ngay cả đối phương bán bộ đều oanh không lùi. Cùng tiến lên càng mau hơn, Lưu Du hổ khu chấn động, người này ngược lại bị bảo bay ra ngoài, toàn bộ tay đều gãy xương. Đương nhiên đây là nhẹ nhất kết quả, nếu như ra tay nặng chút, cái tay kia sớm đã bị chấn vỡ. Nhất thời bên trong, không ai can đảm dám lại hướng về phía trước bước bước. Rất đánh mặt, hồi tưởng lại vừa rồi chính mình bước bước qua mà nói. Hiện tại được không cảm thấy trào phúng. Tất giả đi ra làm toàn vẹn trận, tất nhiên đều không lên. Chắc hẳn các người đều biết mình cùng Dạ Thu đại sư chênh lệch. Còn không mau đứng vững. Tất cả mọi người nhao nhao trở về đứng ngay ngắn đội hình. Lần này là thở mạnh cũng không dám. Lần đầu lập uy rất thành công. Lưu Du cũng không tâm tình lại tiếp tục lưu lại. Treo cái tên về sau lập uy. Tiếp xuống cũng không có chuyện gì. Hắn như vậy dự định rời đi. Lúc này, Tất Dạ nhận một điện thoại, cũng biểu thị cũng muốn rời đi. Chuyện gì nhường ngươi như vậy cấp bách? Lưu Du hỏi, hai người cùng nhau ngồi xe jeep rời đi. Ha ha, cái này nói cho ngươi cũng là không sao. Tất Dạ mỉm cười nói, bởi vì hắn là quân đội nhân viên, trong miệng biết tân mật rất nhiều. Tất cả bình thường sẽ không mở miệng lung tung. Cái này người chính là lần trước ta đã nói với ngươi Thắng Lôi, cùng Giang Đông doanh gia có chút quan hệ. Lần trước đã điều tra xong, người này cùng ngoại cảnh siêu phàm giả có cấu kết, hiện tại chính thức xa lưới. Thân làm chuyện này liên quan người, ta tự nhiên muốn đi một chuyến. Lưu Du gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. Ra đến bên ngoài về sau, Lưu Du ở một cái giao lộ xuống xe, tìm một không người âm u hẻm, một lần nữa đổi về Lưu Du diện mục thật sự. Hắn tìm nhà rất thanh tịnh quán cà phê dưới trướng. Yêu Yêu Đát, thăng cấp phí tổn muốn bao nhiêu? Yêu Yêu Đát nói, trước mắt thăng cấp phí tổn cần 200 vạn trang bức giá trị. Thời gian sử dụng 72 giờ. Ếch, lâu như vậy, Lưu Du có chút buồn bực, bởi vì siêu cấp Yêu Yêu Đát cần tái tạo hình thái. Tổng hợp một chút thăng cấp cần cải thiện cùng thăng cấp bộ kiện. Bàn bạc liền cần nhiều thời gian như vậy. Lưu Du để ở trên bàn nhẹ tay gõ nhẹ chụp lấy. 200 vạn. Thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Nếu không phải là cái kia có 1.000 vạn trang bức giá trị, chỉ tưởng tượng thôi cũng rất đau lòng. Tốt, ngươi thăng cấp A. Keng. Thụ lý thành công, thăng cấp trong lúc đó, ký chủ không cách nào sử dụng bổn hệ thống bất kỳ công năng. Tốt, ta đã biết, kỳ thật hắn lão nghĩ thoát ly Yêu Yêu Đát, thể nghiệm một cái không có hệ thống thời điểm, dựa vào năng lực của mình đến cùng có thể có nghịch thiên tới. Bất quá cũng liền xem như đưa cho chính mình thả 3 ngày nghỉ a. 3 ngày này, không trang bức, tiếp đó nên nghĩ muốn xử lý như thế nào Kiều gia, đế đô Kiều gia, chậc chậc rất lợi hại phải không? Trước mắt Lưu đại sư uy danh thịnh thế, đoạt hắn nữ nhân ra hỏa này, can đảm nhất định rất cứng rắn. A, đó là Hân Nhiên tỷ. Tại cái này trong quán cà phê, Diêu Hân Nhiên mặt mũi tràn đầy tịch mịch từ cái nào đó trong văn phòng đi ra, cầm trong tay một phần văn kiện. Lưu Du nhìn thấu bên trong phòng tình huống, có ba cái bụng phệ trung niên nam tử đang tại khoe khoang khoác lác. Diêu gia cũng có hôm nay, suy sụp đến không còn hình dạng rồi a hát. Bây giờ nói hợp tác, chúng ta chỉ là tiểu điếm, hợp tác không nổi a, đúng không? Ha ha ha, Hân Nhiên tỷ, Lưu Du hướng về phía chuẩn bị xuống lầu Diêu Hân Nhiên kêu một tiếng. Diêu Hân Nhiên mãnh liệt quay đầu, một bộ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái kia kêu thiếu niên của mình. Tiểu, Lưu Du, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.